Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, giao dịch. Cái này hai người có thể trò chuyện gì vậy? Diệp Trần ở chỗ không xa, một mực đang nhìn trong đình phương hướng, chỉ thấy hai cô gái ngươi một câu ta một lời, tựa hồ vẫn luôn đang nói chuyện, vậy không gặp dừng lại. Cái này làm cho Diệp Trần thì càng thêm không hiểu. Hai cái mới gặp mặt bao lâu người à? Chẳng lẽ còn có như vậy nhiều nói không hết nói không được? Đó cũng quá giả. Vậy thì thế nào? Lâm Nguyệt Giao lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Tần Thư Thư, trực tiếp hỏi nói. Đây là hai người chúng ta chuyện nhà. Và ngươi vậy không có quan hệ gì à? Nghe nói như vậy, Tần Thư Thư cũng không khỏi không gật đầu một cái. Không sai. Cái này đích xác là giữa các ngươi chuyện nhà. Tần Thư Thư cười một tiếng, nói, nhưng ta cảm thấy, ngươi không xứng với Diệp Trần. Ta không xứng với. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, cũng là hơi sửng sốt một tí. Bởi vì, từ nàng và Diệp Trần kết hôn dậy, người khác nói, đều là Diệp Trần như thế nào không xứng với mình. Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói, phối hợp mình không được Diệp Trần. Ta không xứng với và ngươi có quan hệ gì? Lâm Nguyệt Giao nóng nảy càng ngày càng có chút chừng mực thống khoái. Không nhịn được hỏi ngược lại nói. Đương nhiên là có quan hệ. Tần Thư Thư khẽ mỉm cười. Đổi câu chuyện. Trực tiếp nói. Bởi vì ta muốn cho ngươi và Diệp Trần ly dị. Ừ, ly dị. Cái từ ngữ này từ Tần Thư Thư trong miệng đụng tới. Để cho Lâm Nguyệt Giao phá lệ không thoải mái. Nữ nhân này thật đúng là lớn gan. Nói cái gì cũng dám nói. Hiện tại liền để cho mình ly hôn cũng có thể nói ra. Còn có cái gì là nàng không dám nói? Kết hôn 3 năm, ngươi liền trụ cột nhất thê tử nghĩa vụ cũng không có hết sức. Ngươi còn có cái gì tư cách làm người nhà thê tử? 3 năm, ngươi cũng còn không biết Diệp Trần có ưu tú bao nhiêu. Ngươi cái này một đôi mắt, vậy thật sự là hoàn toàn phế. 3 năm, ngươi còn lấy vì mình cái gì cũng không có làm sai. Ngươi cầm Diệp Trần làm cái gì? Làm một người bạn sao? Ngoặc kép, không cùng Lâm Nguyệt Giao sao nói chuyện. Tần Thư Thư tiếp tục nói. Tiếp liền ném ra 3 vấn đề. Để cho Lâm Nguyệt Giao có chút hoảng hốt. Đúng là, nàng vẫn luôn không cảm giác được mình đã làm sai điều gì. Cũng đích xác không cảm thấy Diệp Trần có bao nhiêu ưu tú. Chỉ bất quá. Gần đây nàng đích xác là phát hiện mình có chút si mê Diệp Trần. Nhưng rốt cuộc si mê điểm nào? Nàng cũng không biết. Bây giờ bị Tần Thư Thư hỏi như vậy. Lâm Nguyệt Giao cũng đích xác là có chút hoảng hốt. Những vấn đề này giống như là từng cái nghi ngờ. Từ đầu đến cuối tụ tập ở trong đầu của nàng. Làm sao vậy tán không ra? Làm sao? Ngươi thật sự còn không muốn rõ ràng. Tần Thư Thư một hồi cười nhạt. Để người đàn ông ưu tú như vậy không quá dễ quý trọng. Không quá dễ chắc chắn. Vẫn còn đem mình vậy ít đồ một mực trông nom. Ngươi lấy là ngươi thật có mị lực lớn như vậy à? Có thể từ đầu đến cuối bắt Diệp Trần tim à? Vạn nhất ngày nào đó ngươi không bắt được. Ta xem ngươi làm thế nào? Đều nói phải quý trọng người trước mắt. Ta xem ngươi là một chút cũng không biết. Thật là mù mắt tốt như vậy cơ hội. Tần Thư Thư đều có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng nếu có thể có cái địa vị này. Vậy còn lo gì Tinh Nguyệt phái không thể quật khởi. Có Diệp Trần người như vậy giúp mình nói. Đây còn không phải là muốn cất cánh. Lâm Nguyệt Giao bị nói rất là mơ hồ. Bởi vì, từ kết hôn đến hiện tại. Còn thật không có người cùng nàng nói qua Diệp Trần có ưu điểm gì. Từ đầu chí cuối, đều ở đây nói. Cái này một cọc hôn nhân, nàng là thua thiệt nhất vậy một cái. Còn từ không có người nói mình là kiếm. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi nếu là không muốn, ta muốn. Tần Thư Thư thản nhiên nói. Ta đang giàu không biết đi nơi nào phải giống như lá người như tiên sinh vậy đâu. Cái gì? Ngươi muốn? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao lập tức liền bắt đầu cảnh giác. Đàn bà trước mắt này lại thật muốn cùng mình cướp người đàn ông. Đáng ghét, nhìn cái gì xem, ta nói đều là nói thật. Tần Thư Thư nhìn Lâm Nguyệt Giao vậy như Lâm đại địch dáng vẻ. Nhất thời cười lên. Diệp Trần ưu tú, vượt quá ngươi tưởng tượng. Ngươi nếu là không muốn, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Toàn bộ Tinh Nguyệt Sơn lên người đẹp, chỉ cần có hắn coi trọng, đều có thể lãnh đi. Thậm chí, chính là để cho ta mang nhiều mỹ nữ như vậy gả cho hắn một người, ta cũng có thể đáp ứng. Tần Thư Thư vừa mở miệng, liền đem Lâm Nguyệt Giao dọa sợ. Đồ chơi gì? Toàn bộ Tinh Nguyệt Sơn lên người phụ nữ đều có thể là Diệp Trần. Cái này, Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Người không tin, Tần Thư Thư khẽ mỉm cười, ngay sau đó liền nói. Người nếu là không tin cũng được, người có thể thử nghiệm một tí. Và Diệp Trần ly dị, sau đó cũng biết hắn có bao nhiêu bị hoan nghênh. Ly dị thử một chút cái búa. Lâm Nguyệt Giao cũng không ngốc, nàng còn không muốn lên Tần Thư Thư làm. Người phụ nữ này tổng cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nói cái gì cũng dám nói. Lâm Nguyệt Giao, có không có hứng thú cùng ta làm một cọc giao dịch? Tần Thư Thư bỗng nhiên nói. Giao dịch gì? Lâm Nguyệt Giao điều chỉnh một tí hô hấp, bình tĩnh hỏi nói. Nàng rất rõ ràng, người phụ nữ này trong mắt mang một chút điên cuồng thần sắc. Vậy lời nói ra, khẳng định cũng là rất điên cuồng. Được muốn chuẩn bị kỹ càng. Rất đơn giản, ngươi cầm Diệp Trần nhường cho ta. Ta cho ngươi 10 tỷ. Tần Thư Thư nhàn nhạt nói ra giao dịch nội dung. Cái gì? Nhường ra Diệp Trần, cho mình 10 tỷ. Lâm Nguyệt Giao dọn ra một tí từ trên ghế đứng lên. Đầy mắt khó tin nhìn Tần Thư Thư. Có chút chừng mực rõ ràng. Nữ nhân này có phải điên rồi hay không? Trả lại cho mình 10 tỷ. Liền vì đạt được Diệp Trần. Ha ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Lâm Nguyệt Giao không vui nói. Đây chính là 10 tỷ. Ngươi thật sự có sao? Ý niệm này, 10 tỷ thị giá xí nghiệp đúng là có. Nhưng 10 tỷ tiền mặt lưu, vậy thì không mấy người có thể cầm đi ra. Cái này Tần Thư Thư thật vẫn là biết đùa. Ta cũng không phải là cùng ngươi vừa nói vui đùa một chút. Tần Thư Thư thản nhiên nói. 10 tỷ tiền mặt, cộng thêm thị giá 5 tỷ xí nghiệp, cũng cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng và Diệp Trần ly dị. Lâm Nguyệt Giao nghe Tần Thư Thư mà nói, mới dần dần đem nụ cười thu liễm. Nàng có thể nghe ra, Tần Thư Thư tựa hồ thật không giống như là nói đùa. Chẳng lẽ nói hay là thật? Thật muốn bắt 10 tỷ tiền mặt và thị giá 5 tỷ công ty tới và mình trao đổi. Liền vì mình và Diệp Trần ly dị. Đến nỗi vậy, nàng đạt được Diệp Trần lại có thể được cái gì? Diệp Trần và nàng vậy không làm sao gặp mặt qua. Nàng làm sao liền nguyện ý hoa giá lớn như vậy tới đạt được Diệp Trần đâu. Ta không có đối với người thỏa hiệp thói quen. Vậy không thích cầm trượng phu mình bán đứng. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp bỏ lại một câu nói. Xoay người liền đi. Không có tiếp tục đàm luận nữa. Bởi vì nàng sợ đối phương lại xách ra giao dịch gì tới. So số ngạch này lớn hơn. So với cái này càng kinh khủng hơn. Hơn nữa khó mà để cho người cự tuyệt. Lâm Nguyệt Giao cũng không muốn dùng loại phương pháp này tới khảo nghiệm mình và Diệp Trần tới giữa tình cảm độ trung thành. Hoàn toàn không có cần thiết này. Chạy. Tần Thư Thư nhìn Lâm Nguyệt Giao hình bóng, khẽ mỉm cười. Nàng cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể chủ động chạy. Mới vừa rồi những lời đó, nàng cũng là nghiêm túc nói. Chỉ cần Lâm Nguyệt Giao nguyện ý, nàng là có thể cầm ra được. Tinh Nguyệt phái rừng chân thiên hải đã có trăm năm lịch sử, tích lũy tài sản khó có thể tưởng tượng. Thêm nữa, Tinh Nguyệt phái cầm ra một ít dược liệu hoặc là võ đạo giới đồ đi ra ngoài bán, 10 tỷ cũng không phải việc khó gì. Đối với võ đạo giới môn phái mà nói, thế tục bên trong kim tiền và công ty cũng kém hơn một cái Diệp Trần có thể mang tới giá trị. Như thế nào? Các ngươi cũng nói cái gì? Lâm Nguyệt Giao từ lúc trong đình đi ra, Diệp Trần liền bước nhanh tiến lên đón, vội vàng quan tâm hỏi nói. Hiện tại hắn đích xác là muốn biết cái này hai phụ nữ tụm lại cũng nói chuyện một những thứ gì. Không việc gì, Lâm Nguyệt Giao phức tạp nhìn một mắt Diệp Trần. Nàng hiện tại bên trong lòng rất là quái dị, cũng không biết mình là đang suy nghĩ gì sự việc. Tổng được mà nói, hoàn toàn không nói được cảm giác. Đối với Diệp Trần, nàng là cảm thấy có chút thiếu nợ, có chút thật xin lỗi hắn. Nhưng vậy cho tới bây giờ không cảm giác được mình không xứng với Diệp Trần. Tất cả mới vừa Tần Thư Thư những lời đó, ở một trình độ nào đó, đối với nàng mà nói, là ở tổn thương nàng. Rõ ràng nàng đối với Diệp Trần cũng xem là không tệ. Làm sao người này còn cảm giác được mình không xứng với Diệp Trần? Phải biết, trước kia, theo đuổi nàng người nọ đếm, là có thể tống ra một cái lớn hàng dài. Ước chừng có thể vòng quanh sân đá banh mấy vòng đâu. Gả cho Diệp Trần, vậy coi là không phụ lòng hắn đi. Coi như mấy năm này, không để cho hắn đụng. Vậy không vẫn là không có loại cảm giác đó. Điều này có thể trách mình sao? Diệp Trần chính hắn cũng không có đề cập tới. Cái gì? Không việc gì. Diệp Trần vậy không phải người ngu. Hắn là có thể thấy Lâm Nguyệt Giao trong mắt phức tạp háo hức. Liền đối với cái này hai người ở giữa đàm luận cái gì càng hiếu kỳ hơn. Là cái gì mới có thể làm cho Lâm Nguyệt Giao có cái loại này háo hức? Người cùng ta nói một chút xem. Nàng có hay không khi dễ ngươi? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Không có. Lâm Nguyệt Giao lập tức lắc đầu một cái. Ngươi không muốn nói càn. Nàng không có khi dễ ta. Thật, Diệp Trần rất là hoài nghi. Hắn mới vừa muốn đi hỏi một chút xem. Nhưng Lâm Nguyệt Giao đã xoay người hướng tới phương hướng đi tới. Tựa hồ là phải đi về. Ngươi đợi ta một chút. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là buông tha đi chất vấn Tần Thư Thư ý niệm. Quay lại đi theo Lâm Nguyệt Giao. Cùng nhau đi cư trú trong phòng đi tới. Hai người cùng nhau trở lại trước cổ Nguyệt An bài trong phòng. Trưởng môn, chuyện này ngài xem. Chấm ngoặc kép, cổ Nguyệt mới vừa rồi cách được không xa. Ngược lại cũng có thể nghe đến một ít động tĩnh. Chỉ là không hoàn toàn. Nhìn dáng dấp. Chúng ta vị này luyện đan sư vẫn là một cái si tình hạt giống. Tần Thư Thư thở dài. Cười khổ một tiếng. Nàng trước còn nghĩ làm sao đem Diệp Trần đoạt lấy đâu. Bây giờ nhìn lại. Là không việc gì cơ hội. Lấy trưởng môn đại nhân ngài dung nhan. Vẫn không thể đem hắn cho mang đến sao. Cổ Nguyệt rất là nghi ngờ. Ngay sau đó nói. Không bằng ngài trực tiếp hỏi Diệp Trần. Người đàn ông đều là thị giác động vật. Hắn nếu là vừa ý ngài, vậy không vẫn có thể dễ như trở bàn tay đem hắn cho mang tới. Thị giác động vật, có thật không? Tần Thư Thư trước cũng nghĩ như vậy. Nhưng đối với Diệp Trần, nàng thật vẫn không thể nói. Đối phương có thể nhịn 3 năm, không cùng mình thê tử làm một ít chuyện tình. Cái loại này người đàn ông có thể là giống vậy người đàn ông bình thường sao? Có thể nhịn người thường không thể nhẫn. Như vậy người đàn ông quá đáng sợ. Ta xem rất khó. Tần Thư Thư khẽ lắc đầu. Chờ sau này lại xem tình huống đi. Cổ Nguyệt khẽ khom người. Cũng không có nói gì nữa. Nàng chỉ là không rõ ràng. Trưởng môn đại nhân lại cũng không có đem cầm cướp một người đàn ông. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Trong phòng, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều ngồi xuống. Chỉ bất quá, một cái ở trên giường ngồi. Một cái ở cái ghế bên cạnh ngồi. Ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút. Các ngươi cũng nói chuyện một ít gì nói nha. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao không nói một lời. Sau khi trở về liền ngồi ở trên giường. Một hơi một tí phát ra ngây ngô. Thì càng thêm không hiểu. Không việc gì. Người ta vừa ý ngươi. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt một cái Diệp Trần vậy trước bộ dáng gấp gáp. Trong lòng hơi tốt hơn điểm. Liền nói đơn giản một câu. Nàng nếu là không nói chuyện nữa, Diệp Trần phỏng đoán thật có thể vội chết. Gì đồ chơi, vừa ý ta, Diệp Trần hơi sững sờ. Ngay sau đó hết ý kiến đứng lên, hai nàng người phụ nữ tụ tập với nhau. Chẳng lẽ vẫn là trò chuyện tự đi? Cái này có thể thật là có chút ý tứ. Sau đó thì sao? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Hắn cũng rất muốn biết, còn trò chuyện một những thứ gì? Nàng muốn ta cầm ngươi nhường cho nàng. Nàng liền cho ta 10 tỷ. Còn có một nhà thị giá 5 tỷ công ty. Lâm Nguyệt Giao dứt khoát vậy không giấu giếm. Liền trực tiếp thừa nhận xuống. Dù sao cũng không phải bí mật gì. 10 tỷ. Thị giá 5 tỷ công ty. Diệp Trần hơi chắt lưỡi. Cái này Tần Thư Thư thật vẫn là số tiền khổng lồ à. Liền số tiền này cũng chịu cho. Vậy thật là có tiền. Sau đó thì sao? Người đáp ứng sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hỏi, người còn cười ra tiếng. Lâm Nguyệt Giao rất là khó chịu. Cái này người đàn ông. Như thế không có tim không có phổi sao? Còn cùng mình hi hi ha ha. Một chút cũng không đứng đắn. Một chút cũng không nghiêm túc. Đây chính là ước chừng 15 tỷ đâu. Người cũng chưa có động tâm sao? Diệp Trần mang một chút ý đùa giỡn. Thuận miệng hỏi. Động tâm. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy. Sắc mặt lập tức liền biến. Làm sao? Người còn hy vọng ta cầm ngươi nhường cho nàng. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Sau đó lại một trận thư thái. Nói. Cũng là. Nàng như vậy đẹp. Vóc người đẹp. Gương mặt tốt. Da lại thích. Nhìn qua. So ta còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Người khẳng định hơn nữa thích nàng. Hơn nữa. Nàng còn nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Toàn bộ Tinh Nguyệt Sơn lên người đẹp. Người đều có thể tùy tiện chọn. Ta coi là cái gì? Ta chẳng qua là một cái nữ nhân bình thường. Đối với ngươi còn không tốt. Đối với ngươi cũng không có thực hiện qua thành tựu nghĩa vụ thê tử. Ta đúng là không có gì hay. Lâm Nguyệt Giao tự giễu cười một tiếng. Vừa nói như vậy, nàng thật giống như thật vẫn kém hơn Tần Thư Thư. Nếu như Diệp Trần lựa chọn Tần Thư Thư mà nói, đó cũng không phải là cái gì rất để cho ngoài ý người bình thường sự việc. Cái này, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nói như thế nhiều. Diệp Trần bỗng nhiên rất muốn cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tạm thời không nhịn được. Cũng trực tiếp bật cười. Người còn cười. Lâm Nguyệt Giao cau mày. Có chút tức giận, ta làm sao ở trong không khí ngửi thấy một chút nồng nặc mùi giấm. Diệp Trần cười nói, người đây là đang ghen sao? Không có, ta không có ghen. Lâm Nguyệt Giao lập tức phủ nhận đứng lên. Đùa gì thế? Nàng làm sao có thể ghen? Đây là không tồn tại. Còn không thừa nhận. Diệp Trần rất rõ ràng. Là một người phụ nữ đều bắt đầu vì mình ghen. Vậy thuyết minh, nữ nhân này cũng là thích mình. Lâm Nguyệt Giao nếu như không thích mình, vậy cần gì phải nói như thế nhiều nói. Sớm ở đối phương sách lên 10 tỷ tiền mặt thêm 5 tỷ thị giá công ty thời điểm. Cầm mình bán đi. Cần gì phải còn đến khi hiện tại. Không nói một lời. Người yên tâm. Chỉ cần ngươi không chủ động không cần ta. Ta là sẽ không rời đi ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên đi lên trước. Ngồi ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Ôn nhu nói. Phải không? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần chân thành ánh mắt. Có chút hoài nghi, cái này người đàn ông rốt cuộc thích mình cái gì chứ? Vậy chính ngươi nói, thích ta cái gì? Lâm Nguyệt Giao cắn môi một cái. Bàn về bên ngoài, ta kém hơn Tần Thư Thư. Bàn về tài lực, ta cũng kém hơn. Nàng còn nguyện ý dùng 10 tỷ tiền mặt thêm 5 tỷ thị giá công ty đổi ngươi. Thuyết minh nàng vậy thích ngươi. Ta cái gì cũng không sánh bằng nàng. Ngươi tại sao còn nguyện ý ở lại ta nơi này? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký https://metiyensu.com/chuyen-son-nối-don-ky dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.